anh một đêm, một đêm buồn, lại một đêm không ngủ được, lại một đêm dài, lại một đêm thức trắng vì ai. Giọt sương rớt đôi chân lê thê, tình tan vỡ khi em bước xa về, vì em đã lạc vào đam mê nên quên hết đi những lời thề. Chẳng lẽ bây giờ anh phải mất em sao? Níu kéo bao lần cũng chỉ là thế sao? Cứ ngỡ bây giờ chỉ là giấc chim bao, giật mình mới biết đó là nỗi đau em. Lúc em bước xa về, mắt anh rớt hai giọt lệ. Lúc em bước xa về, trái tim của anh nao nề. Vì sao em lại thế, để anh như vậy thế? Chót vui, chót say vào đam mê. Đi xa cách nhau rồi, kết sao vẫn mong vẫn đời. Vẫn say đắm một người, dẫu cho trái tim ra rời. Vì sao em lạc lối, để anh đây lẻ lối, để anh phải đau người. Lúc em bước xa về, trái tim của anh nao nề. Vì sao em lại thế, để anh như vậy thế? Chót vui, chót say vào đam mê. Biết xa cách nhau rồi, tại sao vẫn mong vẫn đợi? Vẫn sẽ đắm một người, dẫu cho trái tim ra rời. Vì sao em lạc lối, để anh đây lẻ loi, để anh phải đau người. Vì sao em rồi mình quen nhau phải không em? Hai ba năm rồi tình ta biết bao sóng gió. Nhiều lúc yêu nhau thật nhiều, giận hơn cũng rất lâu. Xa nhau thì nhớ, bên nhau thì hay dối hơn. Hai ba năm rồi giờ đây em chẳng như xưa. Hai ba năm rồi giờ em giống như thiếu nữ. Người lớn hơn xưa thật nhiều, càng nhìn càng dễ thương. Này anh mới biết, biết giờ sẽ mất em. Và giờ anh muốn đeo lên tay em chiếc nhẫn anh đi mua hôm qua, chứng minh cho con tim anh thuộc về em. Và anh xin lỗi bao lâu nay anh đã không yêu em như hôm nay. Bởi anh yêu nhưng hay ghen nên mới thế. Và giờ anh muốn ôm em yêu trao chiếc hôn như khi xưa kia ta đã trao nhau trong đam mê lần đầu tiên. Dù là ngàn năm hay bao nhiêu năm chỉ yêu em, yêu riêng em thôi, vì anh biết chẳng ai nữa thay thế được em.